Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chiêu sinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bảo Thành Phi trợn mắt tròn xoe, bị một cái khác Thiên Thủy Học Viện học sinh, bệnh mắt tay mau đỡ ở cánh tay. Bảo Thành Phi mới không có bạo phát, ta không muốn lại một lần nữa, lần thứ hai. Lâm Phong ngữ khí rất bình thản, lại có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thuận đã nói một câu, ta chỉ nhớ phi thường tốt, người vũ nhục ta từ tinh thành những lời kia, ta đều còn nhớ ở trong lòng. Lâm Phong trong đôi mắt giật ra bình tĩnh quang huy, ngươi hẳn là hướng tất cả bị ngươi vũ nhục từ tinh thành bách tính nói xin lỗi. Lâm Phong đột nhiên chuyển hướng Tằng Thành Sơn, đem Tằng Thành Sơn giật mình kêu lên. Tằng Thành Sơn bị bản thân phun ra ra máu bị sặc, một ho khan lại liên lụy đến xương gãy cùng thương thế. Muốn thêm chật vật có bao nhiêu chật vật, đừng tưởng rằng ngươi ở nơi nào ổ lấy, liền không có ngươi sự tình. Lâm Phong nhàn nhạt nói, trước hết nhất là ngươi nâng lên tranh chấp, tử tinh thành xác thực rất nóng, nhưng ngươi nhục mạ tử tinh thành bách tính, là mấy cái ý tứ. Ta phiền nhất loạn chụp mũ địa vực hắc nhân, liền giống Lâm Khiếu mới vừa nói, chúng ta tử tinh thành người, bới ngươi mộ tổ, ngươi muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào nhục mạ chúng ta. Ngươi như sợ nóng, ta theo sau đều có thể cho ngươi tìm trên 10 cái thủy hệ hồn sư đến, cho ngươi hạ nhiệt, thậm chí đem ngươi đông chết đều đi. Thực sự là buồn cười. Hồn sư sợ nóng, các ngươi hộ thể hồn lực là làm bài trí dùng. Tằng Thành Sơn bị Lâm Phong nói đến cẩu huyết lâm đầu, nhìn chằm chằm mặt đất không nói tiếng nào, tựa hồ bị mắng phục. Hai tên Thiên Thủy Học Viện lão sư trên mặt cũng không cái gì quang thải. Học sinh là bọn họ giáo ra tới. Nếu như hồn sư thật sự sợ nóng, vậy bọn hắn đơn giản mang theo ra tới một đám heo. Cho dù là loài heo hồn thú, cũng biết nói dùng hồn lực khống chế nhiệt độ cơ thể. Cường giả không thể nhục, ta Lâm Phong không thể nhục. Ta Lâm Phong che chở cho tử tinh thành bách tính, cũng không thể nhục. Lâm Phong lạnh giọng nói, nói xin lỗi. Bảo Thành Phi ánh mắt không an phận phiêu lai phiêu khứ, gặp thế cục đối bản thân cực kỳ bất lợi, đành phải lựa chọn nói xin lỗi. Lâm Phong, phi thường xin lỗi, mới vừa mắng ngươi nhóm tử tinh thành người, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, mặc dù ngữ khí không quá tình nguyện, nhưng Bảo Thành Phi tốt xấu tính khúm núm mà xin lỗi. Lâm Phong, ta nắm đấm không có ngươi lớn, ta nhận thua, ta thật xin lỗi các ngươi tử tinh thành người. Tằng Thành Sơn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, lại lập tức đem đầu chôn xuống dưới. Thiên Thủy Học Viện dạy người ngự hồn, trước dạy người thăng nhân phẩm, nói ra tố chất, lại giáo khống chế hồn lực. Các ngươi tại trong học viện học người thân mật, thường giúp đỡ, nghiêm kiềm chế bản thân. Thận nói đi, không khi nhỏ, không cậy mạnh, học đi đâu rồi? Vừa vào nhân gia thành thị, ngay tại chỗ vực đen, còn ngay trước nhân gia trên mặt đen. Thiên Thủy Học Viện lão sư nghiêm nghị nói, mắng đến Bảo Thành Phi cùng Tằng Thành Sơn mang không ngẩng đầu lên đến. Nếu là mặc kệ lấy các ngươi có phải hay không muốn cùng ma hồn sư so so lực phá hoại? Tằng Thành Sơn kỳ thật cũng không phải là suy nghĩ đen người nào, chỉ là tại cái này chút ít tương lai học đệ học muội nhóm trước mặt chàng bức một chút, nào biết thoáng cái đem bản thân giả dạng làm ép tất. Mộc đại nhân, học trò ta tố chất quá kém, mạo phạm tử tinh thành, xin ngài thứ lỗi. Một vị khác Thiên Thủy Học Viện lão sư hướng Mộc Thiên Diệu bái, tu sửa vách tường phí dụng chúng ta sẽ bồi thường, một cái hố mà thôi. Không cần. Mộc Thiên Diệu liếc một cái kia chuồng chó, Vương Bình Vĩ, tiễn khách. Mộc Thiên Diệu là tử tinh thành thành chủ, tử tinh thành bị người vũ nhục, đứng mũi chịu sào công kích là hắn, nên phô bày thái độ lúc, Mộc Thiên Diệu tuyệt không bảo lưu. Chư vị Thiên Thủy Học Viện đồng nghiệp, xin mời. Vương Bình Vĩ bệ vệ đẩy cửa ra, mang theo Thiên Thủy Học Viện lão sư học sinh, nối đuôi nhau mà ra. Vương Lăng Mỹ lại một lần lúng túng ngay tại chỗ. Nàng và Vương Lăng Yên hơn nửa năm không gặp mặt. Lúc này muốn lưu lại ôn chuyện một chút. Nhưng Tằng Thành Sơn ý tứ. Rõ ràng là không cho nàng đợi ở chỗ này. Mà là cùng đại gia hỏa cùng nhau về quán rượu. Vương Lăng Yên nhìn chằm chằm Vương Lăng Mỹ. Hy vọng nàng lưu xuống tới. Suy nghĩ hỏi nàng một chút. Tại hồn sư học viện bồi dưỡng 2 năm. Thế nào thành bộ này hèn mọn bộ dáng. Liền làm một cái. Bị Lâm Phong một tát đánh đến bay lên tới nam sinh. Tằng Thành Sơn trên người có tổn thương. Tại hồn lực đem vết thương khép lại phía trước. Còn cần người chiếu cố. Vương Lăng Mỹ tựa hồ hạ quyết tâm. Đi theo Tằng Thành Sơn cùng các đồng học. Cùng nhau ra phòng trà môn. Ai? Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên thở dài. Tâm bên trong không quá thư thái. Nhưng vẫn là tiếp nhận tỉ tỉ rời đi sự thực. Một đội người bị đưa ra khỏi phủ thành chủ. Vương Bình Vĩ vừa mới rời đi. Vương Lăng Mỹ chỉ nghe thấy. Bảo Thành Phi đi tới an ủi Tằng Thành Sơn. Chúng ta Cường Long không ép địa đầu xà. Nơi này là bọn họ mâm. Chúng ta không cùng đám này tiểu tử. Chấp nhạt, chờ trở về học viện. Có hắn dễ chịu. Đặc biệt là cái kia Lâm Phong. Vương Lăng Mỹ nghe. Có chút bó tay. Đều cho người đánh thành như vậy. Lâm Phong thực lực rõ ràng so hai người cộng lại. Còn cao ra tới rất nhiều. Hai người bọn họ ngược lại thành cường giả. Thảo mẹ nó. Này Lâm Phong. Dám đem ta đánh thành dạng này. Cha ta đều không có đánh như vậy qua ta. Mẹ nó. Gia tử tinh thành. Liền nghĩ biện pháp. Đem cái kia Lâm Phong làm chết. Tằng Thành Sơn trong hai mắt. Phun ra ra cừu hận ánh lửa. Các loại. Chờ. Chúng ta tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch. Liền chế tạo điểm ngoài ý muốn. Tử Tinh Sơn Mạch trên hồn thú nhiều như vậy. Hại chết cái Lâm Phong. Dễ dàng sự tình. Vương Lăng Mỹ tâm lý hư. Bọn họ cũng quá tàn nhẫn. Cái này mới vừa nói xin lỗi xong. Từ phủ thành chủ ra tới. Lại bắt đầu hướng chết trong tính toán Lâm Phong. Tằng lão đệ. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Người đem lại nói thẳng như vậy bạch. Chỉ sợ có người. Không có hảo ý. Trước thời hạn mật báo A. Bảo Thành Phi đại bối đầu sai lệch tới. Liếc mắt liếc lấy Vương Lăng Mỹ. Tằng Thành Sơn cũng dùng âm trầm ánh mắt. Khóa chết Vương Lăng Mỹ. Nhìn cho nàng sống lưng cõng phát lạnh. Nếu như ngươi dám tiết lộ tin tức. Lâm Phong trước thời hạn biết rõ kế hoạch. Để cho ta dò được một điểm phong thanh. Ta liền đem ngươi vứt xuống Tử Tinh Sơn Mạch trong. Uy lang. Nếu như Lâm Phong không có chết. Này hai ta liền chia tay. Ta làm ta đại thiếu. Ngươi tiếp tục đợi tại ngươi đế quốc Nam Phương. Chim không thèm ị Tử Tinh Thành. Vương Lăng Mỹ bị Tằng Thành Sơn như vậy nhìn chằm chằm. Lại nghe thấy hắn nói dạng này lời nói. Kém điểm khóc lên. Nhưng nàng hướng Tằng Thành Sơn trên lưng. Phát ra an ủi vết thương cùng xương gãy hồn lực. Cũng không ở giữa đứt. Trước sau như một địa bình ổn. Thiên Thủy Học Viện phụ trách chiêu sinh lão sư cùng đồng học. Đại khái dùng 5 ngày thời gian. Tại phủ thành chủ trợ giúp cùng tổ chức dưới. Cùng Tử Tinh Thành mấy cái đại gia tộc. Đều tiếp xúc một phen. Các đại gia tộc cũng sớm đã thành thói quen. Thiên Thủy Học Viện loại mô thức này. Dù sao, hàng năm bọn họ đều muốn tới một chuyến. Tiến hành chiêu sinh. Các đại gia tộc đều có tại Thiên Thủy Học Viện liền đi học sinh. Mỗi một năm đều sẽ nhà mình thiên phú tốt nhất mấy đứa bé. Báo danh ra. Lại giao trên mỗi người một học kỳ 5.800 hồn tệ học phí. Tại hồn sư học viện bồi dưỡng. Là một kiện phi thường đốt tiền sự tình. Gia cảnh không phải đặc biệt giàu có gia đình. Căn bản gánh chịu không dậy nổi. Tại Thiên Thủy Học Viện. Một người một học kỳ. Quang học phí liền 11.000 hồn tệ. Một năm liền là 22.000 hồn tệ. Mỗi tháng chỉ ít còn cần 1.500 hồn tệ sinh hoạt phí. Dùng cho ăn cơm các loại. Chờ. Chi tiêu hàng ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.